Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 575, chương 576, chiến đấu trường đối chiến. Saitama, cốt diện ước chừng nháo đằng một lúc lâu, phương mới dừng lại. Mặt bằng trên, những mộng cảnh đó đạo tuệ chỉnh tề, phân loại trưng bày nhẹ. Manga bị lộng lộn xộn, tựa như bão quá cảnh thông thường. Đạo tuệ âm thầm líu lưỡi. Là ảo giác sao? Tại sao dường như cốt diện cho cảm giác của nàng càng ngày càng nguy hiểm? Kinh khủng a, cốt diện, chuyên môn gọi ngươi tới là muốn thương lượng với ngươi chuyện này. Đạo tuệ làm người trung gian, mở miệng như thế nói. Cốt diện hung tợn ánh mắt rơi ở mộng cảnh trên người. Nghe nói như thế, theo bản năng nhìn về phía đạo tuệ. Nói như thế, đây là một cái đổ. Ngô, coi như là một cái gia chú ở trên thân thể ngươi khiêu chiến. Đơn giản mà nói đâu, chính là muốn ngươi đánh bại một người. Dựa theo kết quả quyết định cuối cùng chiến lợi phẩm. Người thắng, chiến thắng người kia. Như vậy, ta theo ý ngươi nghĩ. Lập tức dẫn ngươi đi ngươi nghĩ đi địa phương. Nhận lấy ngươi sở ưa thích. Mong muốn mỹ nữ. Số lượng hạn định ở 3 cái. Điều kiện này, cho cốt diện đạo tuệ tạo thành ảnh hưởng phi thường lớn. Khoảng cách không xa, đạo tuệ cùng mộng cảnh đạo tuệ đều nghe. Na nuốt tiếng nuốt nước miếng. Dĩ nhiên, thi đấu nha, luôn là có thua có thắng. Giả như ngươi thua, ta thua. Ân, nếu là ngươi thua, như vậy, liền đáp ứng làm mộng cảnh muội muội, lấy vì tỷ tỷ, làm muội muội. Đương nhiên, ngươi muốn nghe lời của tỷ tỷ. Tỷ tỷ có khó khăn gì rồi? Cần giúp đỡ, ngươi được đúng lúc xuất thủ. Không thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chính là như vậy, cốt diện đạo tuệ na bị cốt diện bao trùm ở trên mặt của. Gương mặt hắc tuyến, chân mày nhịn không được nghiêm khắc nhúc nhích. Không để cho nàng cơ hội mở miệng. Đạo tuệ tay trái giơ lên bên người vung lên. Nơi này là linh hồn của hắn không gian. Một ít ở trong hiện thực không làm được sự tình. Ở chỗ này có thể làm được. Tỉ như, đem trong tưởng tượng nhân vật chiếu hình ra. Theo đạo tuệ phất tay. Xuất hiện ở bên người nàng là một cái nam tử. Ăn mặc hơi lộ ra kỳ lạ. Tức cười trang phục. Nhìn qua không hiểu rõ nghiêm ngặt. Ngũ quan không có tinh thần gì. Làm cho một loại ngơ ngác cảm giác. Trực tiếp nhất một điểm là hắn là cái đầu chọc hắn là cái đầu chọc hắn là cái đầu chọc bởi. Vì rất trọng yếu. Cho nên nói 3 lần. Nhìn. Chính là hắn. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại hắn. Ta lập tức thực hiện mới vừa hứa hẹn. 3 cái a hát, chọn 3 cái ngươi thích mỹ nữ. Là ai tùy ngươi chọn. Ta muốn là một chút nhíu mày hoặc là đổi ý. Để cho ta ngũ lôi oanh. Thiên đao vạn quả, chết không yên lành. Cốt diện đạo tuệ không nói chuyện. Chỉ là nhìn chằm chằm tên đầu chọc kia xem. Bất luận nhìn thế nào. Đều là một cái tạp ngư vậy ra hỏa. Thuộc về nàng lỗ thổi khí là có thể giết chết rác rưởi. Nhưng, ánh mắt ly khai đầu chọc. Ở đạo tuệ cùng mộng cảnh đạo tuệ trên người qua lại rời đi. Thần sắc hồ nghi, người có phải hay không cảm thấy ta rất ngu? A, người kia, rất lợi hại a, có thể cho ngươi vi phạm ý nguyện của mình. Ưng thuận trước giờ cho ta 3 cái mỹ nữ hứa hẹn. Là kết luận ta tuyệt đối không có thắng khả năng. A hát, đạo tuệ nhìn chằm chằm cốt diện. Vậy ngươi, có đáp ứng hay không? Bằng lòng. Vì sao không đáp ứng? Cốt diện đạo tuệ thái độ khác thường tác phong cùng trả lời. Làm cho đạo tuệ không nghĩ ra. Cái kia, ngươi không cần một chút thời gian làm chuẩn bị sao? Không nóng nảy. Không phải. Sự tình tha lâu có thể sẽ xuất hiện sai lầm. Vẫn là thật sớm tiến hành so sánh tốt. Không thể trong vòng 5 giây bắt đầu. Chuyện này cũng đừng nhắc lại. Lui về phía sau mặc kệ ngươi đưa ra điều kiện ra sao. Ta cũng sẽ không lại đáp ứng rồi. Cái gì? 5 giây. Đạo tuệ ngạc nhiên. Tự hồ là không muốn cho đạo tuệ bất kỳ chuẩn bị nào cùng ứng đối. Cốt diện đạo tuệ mở miệng đếm ngược tính theo thời gian. Ngũ. 4. 3. Ý nghĩ trong lòng bị cắt đứt. Xương tai mặt. Còn có na kiên quyết thái độ. Không thể nghi ngờ là ở nói thật. Lần này không đáp ứng. về sau cũng đừng nghĩ để cho nàng đồng ý. Không hữu hiệu điều kiện gì đều không được. Hai, người có thể bảo đảm sao? Ở ngươi thua về sau sẽ không lật lọng làm Mộng Cảnh muội muội. Đương nhiên, như vậy, Tiến Nhập, Đạo Tuệ những lời này rơi trong hệ thống một cái phân hóa. Chiến đấu trường mở ra. Đạo Tuệ, Mộng Cảnh Đạo Tuệ, Cốt Diện Đạo Tuệ, tam nữ ý thức cùng nhau bị lôi kéo vào Đạo Tuệ lựa chọn kỹ càng chiến đấu trường trong hệ thống chiến đấu trường. Ở tính ra cái phương án này thời điểm, Đạo Tuệ đặc biệt hỏi qua Mộng Cảnh cùng Cốt Diện có thể hay không tiến nhập chiến đấu trường trong. Lấy được trả lời thuyết phục là có thể, bởi vì hai nàng là xuất phát từ nàng, bằng nàng, coi như là của nàng một bộ phận, hệ thống cũng sẽ không bài xích. Đổi thành người khác, na thì không được. Tam nữ xuất hiện ở địa phương là một cái thành thị xa lạ. Bầu trời, đại địa, hải dương, bao quát vũ trụ, hệ thống 100% bắt chước ra cảnh tượng chân thực. Nhờ vào lần này đối thủ tính đặc thù này đây, hệ thống mô phỏng tràng cảnh nếu so với Đạo Tuệ đã từng đã tiến vào bất kỳ chiến đấu nào chàng còn muốn khổng lồ, mênh mông, hoàn hảo không chút tổn hại. Các dạng phương tiện cứ theo lẽ thường ở vận tác thành thị. Lại phi thường quỷ dị không có một bóng người. Phần này dị dạng cảm giác, quả thực giống như là quỷ thành. Cốt Diện Đạo Tuệ đại giang hai tay ra hít sâu. Hút vào là không khí mới mẻ. Thở ra chính là hắc sắc sát khí. Nhìn thấy không? Hắn là ở chỗ này. Ở ngươi nói có thể về sau, ta sẽ mở ra cái địa phương này thời gian. Ở trước đó, cái thế giới này đồ đạc thì không cách nào phá hư. Đạo Tuệ lời nói dẫn tới Cốt Diện nhìn lại. Mộng Cảnh Đạo Tuệ đồng dạng. Ở tầm mắt phía trước, xa xa, đứng ở ngã tư đường chính giữa. Không có gì bất ngờ xảy ra. Chính là Đạo Tuệ ở linh hồn không gian cho Cốt Diện thấy qua tên đầu chọc kia nam. Ăn mặc ở Cốt Diện cùng Mộng Cảnh nhìn lại. Có chút cổ quái trang phục, áo choàng, dáng dấp ngơ ngác tên. Quả nhiên, rất mạnh a. Cốt Diện Đạo Tuệ mờ nhạt nói. Thân thể trong tiềm thức lui về phía sau mấy bước. Động tác này không quan hệ của nàng ý thức tự chủ. Là ở nhận thấy được nguy hiểm lúc, thân thể tự động làm ra phản ứng. Mộng Cảnh Đạo Tuệ đã từng nói, Cốt Diện có cường đại dị thường ý thức cùng cảm thấy. Thậm chí còn có thể ngắn ngủi biết trước tương lai. Chính là như vậy cảm thấy, để cho nàng càng rõ ràng nhận thức đến xa xa tên đầu chọc kia rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Người chính là ỷ vào hắn sao? Đạo Tuệ gật đầu thừa nhận. Cốt Diện nở nụ cười. Phải, như vậy liền để cho ta tới nát bấy rơi được rồi. Bắt đầu đi. Nói thế rơi, Cốt Diện Đạo Tuệ thân thể ly khai mặt đất. Không thấy sức hút của trái đất, huyền phù ở giữa không trung, hơi chút một cái dừng lại, tốc độ bạo tăng, kéo dài lấy liên tiếp tàn ảnh tiêu thất, dựa vào âm bạo thanh mơ hồ có thể đoán được của nàng đại khái vị trí. Đạo Tuệ trong lòng mặc niệm bắt đầu, hệ thống tiếp nhận được này chỉ lệnh, keng, chiến đấu mở ra, trước mặt chiến đấu trường, đối chiến nhân vật vì One Punch Man nhân vật chính, Saitama. Chiến đấu thắng lợi, có thể được 15 triệu năng lượng. Thất bại, khấu trừ 500.000 năng lượng. Bởi vì ký chủ có năng lượng không đủ 500.000. Dành cho khấu trừ số lượng nhất định kim tệ làm nghiêm phạt. Hoặc là ký chủ thứ bậc hàng thấp một cấp. Đây là một hồi mặc kệ thắng thua. Đạo Tuệ đều sẽ không lỗ là tiền đặt cược. Cốt Diện thua, thì Cốt Diện trở thành Mộng Cảnh muội muội. Nghe Mộng Cảnh lời nói. Cốt Diện thắng, Đạo Tuệ có thể thu được na năng lượng khổng lồ làm tưởng thưởng. Năng lượng mãn cách sau đột phá, đối với nàng có ích là vô cùng vĩ đại. Chúng ta đi xa một chút địa phương xem, không nên bị liên lụy. Nói như vậy lấy, Đạo Tuệ kéo Mộng Cảnh tay, mang theo nàng đi xa. Sở chạy là cùng Cốt Diện vừa lúc hướng ngược lại. Cùng lúc đó, Cốt Diện tới gần Saitama. Chiến đấu trường đã bắt đầu. Đông, động đất, sóng xung kích sôi trào vậy nổ lên. Đạo Tuệ quay đầu nhìn xa xa. Kamigami no Gigan siêu cường động thái thị lực thấy rất rõ ràng. cốt diện chân phải cùng Saitama tay phải đụng vào nhau, lấy Na một chỗ làm nguyên điểm. Không khí bị vặn vẹo đến rồi mắt thường có thể nhìn thấy quái dị trình độ. Làm cho đạo tuệ mở rộng tầm mắt, giật mình đến tiêm gọi ra là, cốt diện đạo tuệ vẻ ngoài biến hóa. Nàng cư nhiên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.